Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 91. Tuy rằng Lục thì thu thắng kiện, nhưng hắn cũng không cao hứng. Hắn phát hiện mình lại bị Tứ Ất đùa bỡn. Hắn rất căm tức, ở trong lòng chất vấn Tứ Ất. Vu Đại Lang còn sống, ngươi vì cái gì trước không nói với ta? 1111 cảm giác mình rất oan uổng. Nó cho Lục thì thu thả phim ngắn 1111, ký chủ. Ngươi muốn kết hôn Vu nương tử? Lục thì thu gật đầu. Ngươi không phải nói nàng rất thích hợp ta? Nhưng nàng đã thành thân, không ai về định, một nữ nhân chỉ có thể gả cho một nam nhân. Được rồi, phim ngắn chấm dứt. 1111 tự hào nói. Ngươi nhìn, ta trước đã nhắc nhở qua ngươi, Mộc thị đã thành thân, những lời này chẳng lẽ không nói rõ Vu Đại Lang còn sống không? Bằng không nó liền nói Mộc thị là cái quả phụ. Lục thì thu đầy mặt mộng bức. Cái gì? Ngươi không phải vẫn khí tử người không đền mạng sao? Ngươi chừng nào thì cũng học được mịt mờ nói chuyện. 1111 nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có thể sử dụng một câu nói. Ta vì cái gì muốn dùng hai câu? Lục thì thu bị nó nghẹn lại. Ta đây nói, không ai về định. Một nữ nhân chỉ có thể gả cho một nam nhân. Ngươi vì cái gì không phản bác ta? 1111 hỏi lại. Ngươi nói là đúng, ta vì cái gì muốn phản bác? Lục thì thu càng bối rối. Căn cứ bổn hệ thống thu thập được số liệu ghi lại, các ngươi cái này niên đại đích xác có cùng thê tồn tại. 1111 hiếu kỳ nói. Ký chủ, trước ngươi nói được hào phóng như vậy, vì cái gì không mời Vu Đại Lang gia nhập nhà ngươi đâu? Hắn hẳn là đại tướng công mới đúng. Lục thì thu ngạc nhiên được giống nửa thanh đầu gỗ loại lăng lăng chọc ở đằng kia. Cái gì? Cùng một thê? Lục thì thu thẹn quá thành giận. Không còn có so đây càng làm cho người ta căm tức. Tứ Ất, ngươi nói đây là lộn xộn cái gì? Ngươi ti em là người ngốc sao? 1111 không rõ ký chủ vì cái gì sinh khí. Hắn chững chạc đàng hoàng cường điệu. Bổn hệ thống đến từ 21 thế giới, có được các ngươi thế giới này tất cả tư liệu, tuyệt đối đủ quyền uy, đủ tất cả mặt, đủ chuyên nghiệp. Lục thì thu hoàn toàn sợ ngây người. Hắn liếm liếm khô khốc môi, cho nên Tứ Ất trước vẫn cho là hắn muốn cùng Vu Đại Lang cùng một thê. Nó là nghiêm túc. Lục thì thu khí cực bại phôi, hận không thể đem Tứ Ất thu lại đây đánh một trận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Tứ Ất, ta đến cùng nơi nào nhường ngươi sinh ra loại này ảo giác? Cho là ta như vậy vô tư, thậm chí ngay cả nương tử đều nguyện ý cùng người chia sẻ. 1111 giọng điệu rất nhẹ nhàng, căn cứ bổn hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ trước kia nhân phẩm thấp kém, làm việc không có chương pháp gì, cũng không xấu hổ tâm. Hoàn toàn không hề có thể sử dụng người bình thường tam quan đến cân nhắc. Trước ngươi vẫn không có nương tử, có lẽ chính là ngươi keo kiệt với tình yêu nam nữ, cho nên rất thích ý cùng người chia sẻ nương tử, cũng không nhất định đâu. Lục thì thu muốn bị nó tức chết rồi, rõ ràng là nó đã làm sai chuyện, nhưng nó cố tình đúng lý hợp tình, chững chạc đàng hoàng giải thích. Đem mình phạm lỗi đẩy được sạch sẽ, uyển như một đóa thịnh thế bạch liên. Còn có so đây càng làm cho người ta nghẹn khuất sao? Cố tình 1111 còn không sợ chết. Hảo tâm đề ra cái đề nghị. Ký chủ, căn bản ngươi vừa mới biểu hiện, bổn hệ thống phát hiện ngươi đối với này cái thế giới nhận thức phi thường nông cạn. Đề nghị ngươi nhiều nhiều đọc mặt khác bộ sách. Thi hương rất khó, không nhất định chỉ thi tứ thư ngũ kinh, tri thức mặt không đủ rộng, vô cùng có khả năng sẽ bị soát rớt. Lục thì thu nghiến răng, ngươi câm miệng cho ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. 1111, Vu Đại Lang trở về đánh vỡ hồng thụ thôn nguyên, bản tường hòa cuộc sống yên tĩnh. các thôn dân Trà Dư Tửu Hậu cũng có mới đề tài câu chuyện. Đại gia đối Vu Đại Lang xuất hiện triển khai nóng bỏng thảo luận. Rõ ràng bạn của Vu Đại Lang trước cầm lại Vu Đại Lang xiêm y, nhưng lại nhìn đến trên bảng danh sách viết hắn bỏ mình tên. Như thế nào người liền sống? Đối với này, rất nhanh liền có người cho ra câu trả lời. Hắn mặc quần áo cũng không phải độc nhất khoản. Tên của hắn càng là thổ về đến nhà. Trên đời này gọi Vu Đại Lang người không có 1.000 cũng có 800. Đồng dạng quần áo, đồng nhất cái tên, có cái gì kỳ quái? Đại gia rất nhanh tiếp nhận Vu Đại Lang trở về. Đại gia chuyển nhĩ thảo luận lục thì thu cho 50 lượng bạc. 50 lượng bạc a, nông thôn nhân vất vả tròn một năm cũng chỉ có thể lợi nhuận mấy lượng bạc. Hắn lại được 50 lượng bồi thường. Đứa nhỏ còn không cần chính mình nuôi. Có nhiều phúc khí, những thứ này tiếng nghị luận. Lục Thi Thu toàn bộ không có nghe được. Từ huyện nha trở về, Lục Thi Thu không tính toán hồi thôn, mà lắm theo nương tử cùng đứa nhỏ trở về thị trấn ra. Lục lão đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vu Đại Lang phòng trừng nhất thời tức giận vô cùng mới tố cáo quan. Ngươi đừng quá sinh khí. Hắn rốt cuộc là tam nha đầu cha ruột. Huyết mạch tình thân là chém không đứt. Nếu là đứa nhỏ cùng hắn gặp mặt, ngươi cũng đừng quá để ý. Lục lão đầu thở dài. Tự mình nuôi lớn đứa nhỏ. Lục lão đầu có thể nói là nhất lý giải Lục Thi Thu người. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không muốn chịu thiệt. Đối với người khác tốt nhất định phải có sở báo đáp. Bằng không hắn có thể ở trong lòng nhớ một đời. Lục Thi Thu nhẹ gật đầu. Cha, các ngươi ở bên cạnh ở mấy ngày đi. Lục lão đầu khoát tay. Không cần, lúc trước Vu gia kia phòng ở vẫn là ta tác chủ phân. Phòng trừng Vu Đại Lang trở về còn phải cãi cỏ. Ta muốn trở về. Lục Thi Thu gật đầu. Đưa hắn tới cửa. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cha, ta mang về cái dương kia. Bên trong có vỏ sò chế phẩm. Là tự ta suy nghĩ ra đến. Ngươi nhường ta nương, đại tẩu nhị tẩu cùng tứ đệ muội chiếu làm. Chờ tháng chạp lấy vào thành bán. Lục lão đầu hơi hơi có chút kinh ngạc. Đi, dặn dò đại tẩu đừng làm cho nàng khắp nơi truyền. Nếu là người khác cũng học được. Đồ vật liền bán không được giá. Lục lão đầu nở nụ cười. Đi đây, liền ngươi tâm nhãn nhiều. Ta sẽ nói với nàng. Trong nhà người đều trở về. Lục Thi Thu đóng lại viện môn. Thật sâu thở dài. Hướng trong phòng đi. Trong nhà chính. Mộc thị cùng bọn nhỏ phân biệt ngồi ở trên ghế. Ngoại trừ nhị nha tỉnh tỉnh mê mê. Không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ lo ăn bánh bao. Những người khác đều tâm sự nặng nề. Lục Thi Thu tiến lên sờ sờ niếp niếp đầu. Tốt. Ngày nghỉ sớm kết thúc. Ngươi nên đi cách vách đi học. Niếp niếp lo lắng mắt nhìn mẹ ruột. Lại ngẩng đầu nhìn Lục Thi Thu. Cha, nương chưa biết đi sao? Lục Thi Thu mắt nhìn Mộc Thị. Vừa lúc nàng ngẩng đầu nhìn lại đây. Hai người ánh mắt tụ cùng một chỗ. Vừa chạm đã tách ra. Lục Thi Thu cười cười. Sẽ không, mẹ ngươi vĩnh viễn đều là mẹ ngươi. Niếp niếp lúc này mới cao hứng. Chạy về phòng cõng chính mình xách nhỏ bao. Rất nhanh ra sân. Tam nha từ trên ghế nhảy xuống. Ngước cổ ngẩng đầu nhìn Lục Thi Thu. Cha, đó là ta cha ruột sao? Lục Thi Thu ngồi xổm xuống. Đúng a, làm sao? Tam nha nghiêng đầu. Rất là khó hiểu. Nhưng là ta vì cái gì đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có chứ? Mộc thị cùng Lục Thi Thu kết hôn thời điểm. Tam nha mới 3 tuổi, khi đó còn không nhớ. Sau khi lớn lên nàng vẫn cho là chính mình là Lục Thi Thu nữ nhi ruột thịt. Sau này biết không phải là thân sinh, nàng rất thương tâm, rất khổ sở, nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng sùng bái kế phụ. Muốn lấy kế phụ niềm vui, nhưng là vì cái gì đối với chính mình cha ruột, nàng không có loại cảm giác này đâu. chẳng lẽ nàng là ngại nghèo yêu giàu xấu đứa nhỏ sao? Tam Nha không nghĩ như vậy, định nghĩa chính mình, nhưng nàng đối Vu Đại Lang quả thật không có đối phụ thân nên có nhụ mộ chi tình. Lục Thì Thu cười nói, ngươi lúc còn nhỏ không nhớ, không nhớ rõ hắn rất bình thường. Người và người tình cảm là dựa vào bồi dưỡng, không phải dựa vào huyết thống liền có thể duy trì. Không phải có câu cách ngôn nha, sinh ân không bằng nuôi ân đại. Tam Nha suy tư hơn nửa ngày đều không giải quyết sự tình, cứ như vậy dễ dàng bị hắn cởi bỏ, cả người trở nên đặc biệt thông thuận. Cha, ta biết. Lục Thì Thu vỗ vỗ nàng bờ vai, đi đây, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tình cảm cần theo này tự nhiên, nghĩ nhiều vô ích. Ngươi không phải muốn làm cái băng ghế đặt ở phòng bếp sao? Nhanh đi làm đi. Tam Nha trọng trọng gật đầu, lôi kéo Nhị Nha tay. Tốt, ta đi bận bỉu, chờ hai người này đứa nhỏ đi. Đại Nha co quắp đứng lên, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng trước biểu hiện có thể hay không nhường kế phụ sinh khí. Tuy rằng nàng không hối hận, nhưng là kế phụ có thể hay không cảm thấy nàng vong ân phụ nghĩa đâu. Lúc này nhìn thấy kế phụ, nàng ngay cả tay chân đều không biết nên đi nào thà. Lục Thì Thu ngồi vào Đại Nha bên cạnh trên ghế. Đại Nha, phụ thân ngươi phỏng chừng gần nhất bề bộn nhiều việc, chờ hắn đem ra sửa lại, phòng trừng sẽ đến nhìn ngươi. Hắn dù sao cũng là ngươi cha ruột, ngươi tư hắn, nghĩ hắn, niệm hắn cũng rất bình thường. Đại Nha ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem hắn, thật hay giả? Không ngừng Đại Nha, ngay cả 1111 cũng khó giấu kinh ngạc. Ngoại trừ Lục lão đầu, 1111 hẳn là nhất lý giải người của hắn. Lúc trước Lục Thì Thu sở dĩ muốn cùng Mộc Thị thành thân, một trong những lý do chính là hắn không nghĩ Bạch Bạch thay người nuôi khuê nữ. Hiện tại hắn lại chủ động nhường Đại Nha cùng cha ruột tiếp xúc. Đây là ký chủ sao? Lục Thì Thu gặp Đại Nha như vậy kinh hỉ, trong lòng vừa chua xót lại chát, nhưng hắn lần nữa an ủi chính mình. Đại Nha làm như vậy không sai. Nếu nàng ngay cả chính mình cha ruột đều không nhận thức, kia đứa nhỏ nói căn bản không đáng hắn móc tim móc phổi. Tựa hồ là nhìn ra hắn chân thành, Đại Nha cười rộ lên, cảm ơn cha. Nói xong nàng cũng về phòng đi. Trong phòng chỉ còn lại hai cái đại nhân, Mộc Thị đầu vẫn cúi thấp xuống, nàng thần sắc vẫn không đúng. Lục Thì Thu đã sớm phát hiện, hắn tiến lên kéo lấy tay nàng, hướng chính mình trong phòng kéo. Mộc Thị giống chỉ rối gỗ tùy ý hắn đùa nghịch. Vào phòng, Lục Thì Thu nâng mặt nàng, đến gần bên tai nàng, thanh âm khó nén tức giận. Như thế nào, ngươi còn nghĩ hắn đâu? Mộc Thị thình lình hoàn hồn, phát hiện hắn cách chính mình rất gần, mặt một chút liền nóng lên, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã gắt gao ôm chặt ở nàng thân thể. Mộc Thị kinh ngạc nhìn xem hắn. Lục Thì Thu ngực trận một đoàn đồ vật. Nàng vẫn tinh thần không thuộc về. Có phải hay không còn suy nghĩ chồng trước đâu? Nàng có phải hay không muốn cùng chồng trước nối tiếp tiền duyên? Nghĩ đến đây, cả người hắn liền đặc biệt táo bạo. Chỉ là hắn bây giờ là người đọc sách, hắn không thể giống người điên đồng dạng tùy ý phát tiết. Hắn cưỡng chế trong lòng căm hận, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng. Như thế nào, chồng trước trở về liền chạm vào cũng không để ta chạm? Mộc Thị dương mắt nhìn lại, lúc này mới nhận thấy được hắn trong lời mang theo vài phần ghen tị. Cái ý nghĩ này nhường nàng nháy mắt sống được. Nguyên lai hắn cũng để ý nàng sao? Vậy hắn trước tại đường thượng nói từ bỏ nàng, có phải hay không chỉ là một loại thủ đoạn? Mộc Thị nhìn kỹ hắn, thanh âm khẽ run, nếu ta thật sự muốn rời đi ngươi, ngươi phải làm thế nào? Lục Thì Thu đáy mắt lóe qua một tia hung ác ý, lại rất nhanh thu liễm. Thật sự Mộc thị biết hắn kỳ thật không có mặt ngoài như vậy tốt. Hắn hiện tại chẳng qua là giả bộ chính nhân quân tử. Hắn bản chất vẫn là cái kia lưu manh vô lại. Thật chọc giận hắn, hắn chuyện gì cũng làm được ra đến. Nàng nở nụ cười, đơn giản đưa tay ôm cổ của hắn. Tại hắn trên cằm khẽ hôn. Cái này hôn nhẹ vô cùng. Bất quá là nhẹ nhàng chạm một phát. Rất nhanh lại rời đi. Lục thì thu lại cảm thấy. Bị nàng qua địa phương vẫn thật ấm áp. Nàng vẫn luôn là xấu hổ. Nội liễm, có thể làm được như vậy. Đã khiến hắn cao hứng. Hắn vừa mới táo bạo tâm lập tức hóa thành vui sướng. Hắn cúi đầu, nghiêng thân thể chậm rãi hôn môi của nàng. Mộc thị rất phối hợp hắn. Có lẽ là biết hắn để ý chính mình. Mộc thị tâm tình trở nên đặc biệt tốt. 6 năm, nàng cùng Vu Đại Lang phu thê tình phân đã sớm ma diệt hầu như không còn. Thậm chí nàng đều không biết Vu Đại Lang đem tiền toàn bộ cho Vu bà tử. Nàng cho rằng hắn cho mình kia mấy lượng bạc đã là hắn toàn bộ. Không nghĩ đến nhưng ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Rõ ràng nàng hẳn là rất sinh khí. Oán hận Vu Đại Lang ngu hiếu. Nhưng người không có đồng nào nàng không thể không mang theo đứa nhỏ tái giá. Nhưng là rất kỳ quái. Nàng thật sự một điểm cảm giác đều không có. Đến lúc đó, nàng mới biết được nàng cùng Vu Đại Lang phu thê tình phân đã đoạn. Lòng của nàng sớm đã bị một người nam nhân khác chiếm cứ. Hắn sẽ ở bà khó xử nàng thời điểm, đứng ở nàng bên này. Hắn sẽ khiến nàng lúc mệt mỏi, nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn sẽ cẩn thận chỉ bảo không phải là của mình đứa nhỏ. Hắn sẽ vì cái nhà này, cầm lấy vô vị sách vở. Nàng không nghĩ rời đi hắn, chỉ muốn cùng hắn cùng nhau vượt qua nửa đời sau. Hai người triền miên trong chốc lát, đều riêng phần mình tỉnh táo lại. Ta chỉ là quá kinh ngạc, ta không nghĩ đến hắn còn sống. Mộc thị thở dài một tiếng, chẳng sợ hai người đã không có tình cảm, nàng vẫn là tình nguyện hắn còn sống. Sống mới có tương lai, chết liền cái gì đều không có. Lục thì thu gật gật đầu, đừng nói nàng sẽ kinh ngạc, hắn cũng giống vậy. Nghe Vu Đại Lang nói lên cái này 6 năm gặp phải cùng với hắn xuyên quần áo trên người. Không nói cho hắn, đối phương trôi qua cũng không như thế nào tốt. Chẳng qua Lục thì thu vẫn là không yên lòng. Hắn nắm hông của nàng, hung tợn cảnh cáo, tam đứa nhỏ muốn thấy hắn. Ta không ngăn cản, nhưng là ngươi không thể đi. Mộc thị quả thực yêu chết hắn lòng dạ hẹp hòi. Điều này làm cho nàng cảm thấy hắn thật đáng yêu. Hắn trong lòng nhất định là để ý nàng. Mới nói như vậy, nàng đầu tựa vào trong lòng hắn. Ân, ta biết, Lục thì thu hồi lợi chào. Cẩn thận trấn an nàng. Các ngươi dù sao đã từng là phu thê. Nếu là gặp mặt, bên ngoài khẳng định sẽ có lời đồn nhảm. Nữ nhân thanh danh quá trọng yếu. Mộc thị tán thành. Ngay cả Lục thì thu đều không nghĩ đến. Chính mình lại thành tên gọi người. Thậm chí so sánh một lần càng thêm nổi danh. Lần trước hắn viết sách luận châm chọc Phương huyện lệnh. Phần lớn là đang học thư người vòng tròn truyền bá. Ngẫu nhiên có kia việc tốt đại nương đại thẩm mới biết được. Nhưng chuyện lần này quá cẩu huyết. Trong thoại bản thường sẽ có nội dung cốt truyện. Nguyên lai trong hiện thực cuộc sống thật sự có khả năng phát sinh. Hơn nữa Lục thì thu là cái tú tài. Trước đó liền ra qua một hồi danh. Cái này người biết liền càng nhiều. Cố gia biết được việc này. Trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhất là Yến Tam Nương. Nàng vẫn cho là Lục gia 4 khuê nữ đều là Lục thì thu thân sinh. Ai tưởng được Mộc thị lại là nhị hôn. Yến Tam Nương cùng Mộc thị xác nhận qua, được đến khẳng định trả lời thuyết phục, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ai nha, Lục huynh đệ người không sai nha, không phải con gái ruột còn như vậy đâu. Lời này có điểm khoa trương, người Cố gia vẫn biết Lục thì thu thương nhất Niếp Niếp. Bọn họ cũng có thể suy nghĩ, ngón tay còn có chiều dài ngắn đâu. Lục thì thu cưng tiểu khuê nữ, lại bình thường bất quá, nhưng hiện tại biết hắn không phải phía trước tam hài tử cha ruột. Nhất trí cho là hắn là người tốt, không áp bức tam nữ nhi, hảo ăn hảo uống nuôi đến đại. Không phải cha ruột có thể làm được như vậy, đã rất khá, cố bảo mụ cũng rất tán đồng, còn thật nhìn không ra a. Vì thế tại người cố gia trong mắt, Lục thì thu nhân phẩm không tự giác lại đề cao một tầng. Ngược lại là viên cử nhân uất ức, đại nha không phải thân sinh, Tô Giáp còn có thể cùng Lục gia kết thân sao? Tô Mạt Dương ban ngày tại Tô gia trên lớp học. Tự nhiên cũng nghe nói việc này, hắn trở về liền đem việc này cùng phụ thân hắn nói. Hắn không biết phụ thân hắn đã thay hắn hướng Lục gia cầu hôn. Chỉ là nói chuyện phiếm khi nói lên, Tô Giáp biết được việc này, mày đều có thể kẹp rồi bỏ. Cái này đều chuyện gì a? Hảo hảo nữ nhi như thế nào liền thành dưỡng nữ đâu? Tô nương tử thấy hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, đành phải đứng dậy. Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không? Tô Giáp đem mình hướng Lục gia cầu hôn sự tình nói. Tô nương tử là cái mềm mại tính tình, tuyệt không để ý phu quân gạt chính mình. Nàng chính là một cái người nữ tác, tả hữu người quen biết ra đều so với bọn hắn nhà nghèo. Môn không đăng hộ không đối, con trai của nàng việc hôn nhân khẳng định muốn nàng nam nhân thu xếp. Bây giờ nghe đại nha là dưỡng nữ, Tô nương tử lập tức không vui. Cái này không tốt lại kết thân a. Ngươi muốn cùng Lục gia kết thân, chính là nhìn chúng Lục huynh đệ tương lai có thể cùng con trai của ta hỗ bang hỗ trợ. Được nữ nhi không phải hắn thân sinh, quan hệ liền kém một tầng. Hơn nữa liền hướng nàng không phải thân sinh của hồi môn tùy ý cho cái 10 lượng là có thể đem nàng phái. Ngươi nói cưới tiến vào làm gì? Nguyệt quốc gả cưới luận tài, nếu lễ hỏi cho hơn, của hồi môn cũng rất ít, nhà gái gả vào môn sẽ khiến nhân khinh thường, nhà trai cũng sẽ không đối xử tử tế, dù sao nhà gái của hồi môn tương lai đều là lưu cho trong nhà đứa nhỏ. Của hồi môn thiếu đi, nhà trai liền ăn mệt. Tô Giáp lắc đầu. Nhưng ta nhìn Lục huynh đệ đối đại nữ nhi không sai. Mặc so ta ngươi đều tốt. Tô nương tử trần chờ. Không bằng ngươi thử hạ. Xem hắn cho đại nữ nhi của hồi môn bao nhiêu. Nói như vậy, nhà gái cho bao nhiêu của hồi môn. Đều là nghị thân khi nói. Hiện tại đính hôn trước liền nói. Nhanh một điểm. Được tô nương tử trước sợ nghèo. Biết kiếm tiền không dễ dàng. Hơn nữa trong nhà còn muốn cung nhi tử thi khoa cử. Một văn tiền đều được hoa ở trên lưỡi dao. Huống chi lần này cưới vợ. Nhà bọn họ hào quang lễ đều phải cấp 100 lượng. Lại càng không cần nói xính lễ linh tinh. Tô Giáp ngượng ngùng đề ra. Cái này không thích hợp đi. Lục huynh đệ đối con của chúng ta có dẫn kiến tri ân. Nếu là chọc hắn mất hứng, người khác nên nói chúng ta vong ân phụ nghĩa. Tô nương tử nghĩ cũng phải, gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Vậy ngươi nói làm sao? Hiện tại nếu là cùng Lục huynh đệ nói bọn họ đổi ý, phòng trừng hai nhà quan hệ liền phải chuyển biến xấu. Duy này tốt nhất chính là Lục huynh đệ chủ động không đồng ý cuộc hôn sự này. Nhưng như vậy Tô nương tử trong lòng cũng không cao hứng nổi a. Vậy thì ý nghĩa con trai của nàng bị nhân gia ghét bỏ, đặt vào ai trong lòng cũng không thoải mái a. Tô Giáp trái nghĩ phải tưởng đều tưởng không đến tốt biện pháp. May mà ngủ, chờ Lục huynh đệ tin tức đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tô nương tử oán thầm, ngươi đem vấn đề vứt cho ta, nhường ta ngủ không được, chính ngươi ngược lại là ngủ được kiên định. Qua mấy ngày, Lục thì thu ở nhà đọc sách, Mộc thị thỉnh bà mối hỏi thăm Tô gia làm người, đối phương rốt cuộc đăng môn, bà mối rất là tận yêu cầu, Tô gia thôn người đều nói Tô Giáp làm người không sai, cùng các thôn dân quan hệ rất tốt, ngoại trừ vài năm trước Vân gia khi cùng hai cái ca ca phát sinh điểm không thoải mái. Lục Thì Thu tự mình cho nàng châm trà, bà mối kinh sợ nhận lấy, miệng khiêm tốn nói, ai nha, sao có thể nhường Tú Tài Công cho ta châm trà đâu? Ngài đây là triết sát ta. Lục Thì Thu cười cười, phải, lo lắng nàng lại khách sáo. Lục Thì Thu truy vấn, cái gì vui vẻ? Bà mối uống một ngụm trà, nhuận nhuận yết hầu, tiếp nói, phân ra thời điểm, tổ tiên lưu lại cơ hồ toàn bộ bị hai cái ca ca phân đi. Chỉ cho Tô Giáp lưu cái tiểu cửa hàng. Tô Giáp kinh doanh cửa hàng rất có một tay. Sau này hắn đem cửa hàng bán, mở mã tràng, trong nhà ngày càng tốt qua. Vài năm trước, còn theo phong trào mua mấy trăm mẫu diêm kiệm. Lúc ấy mua thời điểm rất tiện nghi. Hiện tại đất này đều thành ruộng tốt. Lục Thì Thu không nghĩ đến Tô Giáp như vậy hiểu được kinh. Thương, nghĩ một chút cái này Tô Giáp tựa hồ rất sẽ vì người. Phòng trừng nhân mạch rất rộng. Hắn nhẹ gật đầu, kia Tô Giáp cùng Lục Nương Tử ở chung như thế nào? Mộc Thị ngẩn ra, đẩy đẩy hắn vai, sảng giọng, ai, ngươi hỏi cái này làm gì? Hỏi thăm làm người thì phải. Như thế nào còn hỏi khởi người ta tình cảm đâu? Điều này làm cho người như thế nào trả lời a? Lục Thì Thu nhỏ giọng đến gần bên tai nàng giải thích. Tình cảm vợ chồng tốt, kia vợ lên sẽ không lão nhìn chằm chằm con dâu. Cái này đương nhiên không phải hắn nghĩ, là Tứ Ất trước nói với hắn. Mộc Thị kinh ngạc nhìn xem hắn, hiển nhiên không nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả cái này đều biết. Bà mối nở nụ cười, ta nghe Tô Gia Trang người nói, Tô Gia hai người rất ít cãi nhau, Tô Giáp mẹ già sau khi qua đời, vẫn luôn là Tô Nương Tử xử lý gia sự, một nhà ba người, có thể có cái gì mâu thuẫn đâu. Lục Thì Thu sờ sờ cằm, ngược lại là hợp hắn đối Tô Gia nhân ấn tượng, Mộc Thị cho bà mối bọc hồng bao, tiến bước người. Sau khi trở về hỏi Lục Thì Thu, ta cảm thấy cái này Tô Mạt Dương không sai, tuổi tác so đại nha đại 2 tuổi, trong nhà là con trai độc nhất, cũng không cần lo lắng tương lai phân bạc gia sinh. Lục Thì Thu thở dài, tốt thì tốt, ta chính là lo lắng người ta không hẳn chịu cưới đại nha. Mộc Thị sửng sốt hạ, phản ứng kịp đối phương khẳng định cũng biết đại nha không phải hắn thân sinh. Vu Đại Lang dù sao chỉ là ngư dân nữ nhi như thế nào có thể xứng đôi của cải giày Tú Tài Công đâu. Mộc Thị trong lòng rất không phải tư vị, nàng muốn cho nữ nhi gả thật tốt, nhưng là chẳng ai ngờ rằng Vu Đại Lang đột nhiên trở về. Nhưng lại ồn ào mọi người đều biết, Lục Thì Thu thở dài, cầm tay nàng, trước không vội, ta ngày mai mời hắn đến Cố gia quán cơm. Xem hắn miệng phong, nếu là có thể thành tự nhiên tốt, như là không thành, ngươi đừng hận nhân gia. Hôn nhân chú ý môn đăng hộ đối, miễn cưỡng gả qua đi, cũng sẽ không hạnh phúc. Mộc Thị thấy hắn như vậy phí tâm, trong lòng càng cảm động. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Lục Thì Thu nhẹ gật đầu, đi cách vách Cố gia tìm Tô Mạt Dương, khiến hắn hỗ trợ truyền lời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 11 tháng 1 năm 2020 12 giờ 26 phút 41 giây tương đương 11 tháng 1 năm 2020 18 giờ 27 phút 48 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ ra tương đương một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, chấm nhỏ, điểm điểm tiệm gió đông, ánh trăng cười thành một vịnh 10 bình, nửa diệp lưu ly 5 bình, minh đồng 4 bình, 22.604.037. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một, nghiên chưa lạnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,